Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, trang 392. Cùng với ăn mặc một thân quần áo cũ, nhưng ánh mắt sắc bén, lời nói cũng không nhiều lắm, Lý Tĩnh Di ở Nam Hải trong mắt, rất xoáy, hắn đều không nhất định hiểu. Rất xoáy hàm nghĩa là cái gì? Nhưng chính là cảm thấy rất xoáy, kia ta lần sau tới. Cho nàng mang điểm ăn hoặc là quần áo gì đó, nàng nói không chừng liền sẽ nhiều cùng ta chơi. Nam Hải tử nhỏ giọng nói, ôm hắn nam nhân sửng sốt. Một chút, tâm nói thật không hổ là thổ hào gia đình tư duy a. Bất quá lấy cái kia tiểu cô nương bộ dáng tới xem. Cho nàng đồ vật nàng hẳn là cũng là sẽ không muốn đi, Lý Tĩnh Di từ ngoài cửa đi đến. Vừa mới ngồi ở Bách Thảo Đường xem hoàn toàn trình Tiêu Hàn hỏi. Cái kia nam chính là ai a? Lý Tĩnh Di đầu cũng không quay lại nói. Hắn người hầu, sau đó liền vào hậu viện. Thẳng nghe Tiêu Hàn sửng sốt, qua hồi lâu. Hắn mới nói, a, thật hâm mộ a, cái loại này thân thủ người cư nhiên đều chỉ là người hầu. Có tiền thật tốt, trong nhà có tiền tiêu đại thiếu gia toan. Lý Tĩnh Di còn lại là đi tới hậu viện cửa sổ phía dưới. Cái kia cửa sổ chính là năm đó nàng thiếu chút nữa từ phía trên ngã xuống đem mạc nhỏ quăng ngã. Không cửa sổ, hiện tại Lý Tĩnh Di cao không ít. Ở nàng có thể đến trong phạm vi. Có cục đá khắc ra tới rậm rạp màu trắng mờ ấn ký. Mỗi một bút chính là một ngày, nàng nghĩ thầm vừa mới ở trên phố kia loáng thoáng cảm nhận được. Người hơi thở nguyên lai không phải ảo giác a, chỉ là Tiêu Hàn cũng chưa phát hiện, nàng như thế nào sẽ phát hiện đâu. Có lẽ có thể tìm Hoa Đại Ca hỏi một câu. Tưởng tượng đến Hoa Đại Ca, Lý Tĩnh Di đôi mắt liền bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Nàng cầm lấy bên cạnh một cái hòn đá nhỏ, muốn ở trên tường thêm nữa một bút, này một bút còn không có rơi xuống. Lại bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền ra một thanh âm. Người họa nhiều như vậy rậm rạp đạo đạo là có ý tứ gì? Cái này quen thuộc thanh âm làm nàng sửng sốt. Lý Tĩnh Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy này mặt tường trên cùng ngồi một người. Cúi đầu chính nhìn nàng. Đôi mắt mỉm cười. Thanh âm ôn nhu. Hoa Vinh Nguyệt mới từ đại đường tường trở về. Liền nghe thấy Tiêu Hàn ở nơi đó vẫn luôn học lại, có tiền thật tốt. Ta cũng tưởng có tiền, làm tiểu hài tử từ nhỏ liền dưỡng thành đua đòi thói quen hảo sao? Cấp xứng như vậy lợi hại người hầu hảo sao? Còn tưởng rằng Lý Tĩnh Di xảy ra chuyện gì, liền chạy nhanh về trước đến xem, nàng tâm nói cái gì sự cấp Tiêu Hàn kích thích thành như vậy a? Hắn nếu là muốn người hầu nàng cho nàng tìm 100. Tuyệt đối giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Một ngày đổi một cái đều không mang theo trọng dạng có được không? Chương 221 trở về sau mở họp, ngươi lần này trở về. Không phát hiện cái gì không đúng sao? Có cái gì không đúng? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nhìn Tiêu Hàn. Cũng không có gì kỳ quái sự tình đi. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Lý Tĩnh Di từ phía sau ôm chính mình tiểu cái chổi yên lặng mà trải qua. Sau đó như có như không nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Lại đem đầu chuyển qua đi yên lặng mà quét rác, Tiêu Hàn. Ngoặc kép, đối, không sai, ta nói chính là ngươi mặt sau vừa mới trải qua ra hỏa kia a. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy được không đúng chỗ nào sao? Tiêu Hàn lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Xem hắn ánh mắt vẻ mặt mờ mịt, như vậy liên tổng làm hắn cảm thấy chính mình là cái thiểu năng trí tuệ giống nhau. Hắn bực bội gãi gãi đầu nói, ai nha, ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì đi. Phiền đã chết, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tiêu Hàn rời đi. Chính mình cũng rất mờ mịt, còn tưởng rằng Tiêu Hàn lại bắt đầu mỗi ngày một lần động kinh đâu. Từ vừa mới Tiêu Hàn biểu tình tới xem hắn hẳn là có nói cái gì tưởng đối hắn nói. Chính là hắn là muốn nói gì đâu. Hoa Đại Ca, một hồi ngươi nhìn xem ta luyện kiếm được không? Hoa Vinh Nguyệt chính cân nhắc thời điểm, mặt sau Lý Tĩnh Di ngoan ngoãn hỏi đến, Hoa Vinh Nguyệt hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, chờ ta đem nơi này thu thập tốt, nàng ở trong lòng cảm khái. A, thật là cái hảo ngoan tiểu đồ đệ a, ta đồ đệ nhất ngoan, làm bài tập đều không cần liền đánh mang mắng. Nói tiểu đồ đệ giống như trường cao không ít a. Hơn nữa thân thủ cũng lợi hại một chút, chính là trên người này thân quần áo cũng thật là quá keo kiệt. Ngày mai mang nàng đi mua mấy thân tốt. Lý Tĩnh Di cầm kiếm liền đi hậu viện, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo tiến vào thời điểm. Ngẩng đầu lên, đối với nàng cười một chút. Hoa Vinh Nguyệt trở về Bách Thảo Đường liền hỏi trước ở chỗ này đóng quân hoa thuyền người. Nàng muốn hỏi một chút ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này có hay không cái gì kỳ quái. Người đã tới Bách Thảo Đường, Bách Thảo Đường mấy ngày này còn xem như tương đối thái bình. Bất quá nghe nói cũng có như vậy mấy cái tiểu ngư tiểu tôm lại đây tưởng quấy rối. Sau đó đều bị hoa thuyền người tìm mọi cách cấp lộng đi rồi. Ngày thường tới này trộm quan sát người cũng không ít. Nhưng chung quy không ai dám tới Bách Thảo Đường, xem ra Âm Thu Thủy bên kia người không chạy trốn. Tới bên này, Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nàng ở Lục Phiến Môn vượt qua 24 tiếng đồng hồ sau. Lục Phiến Môn người liền nói nàng có thể đã trở lại, bất quá Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay giống như đến ở Bách Thảo Đường đợi tùy thời bị mệnh. Lục Phiến Môn đối với bọn họ lần này sự tình còn man coi trọng. Tuy rằng Ngô Vọng Ngôn đã rời đi, Giang Liên Hoán chính mình hứa hẹn sẽ không nhiều lời. Triệu Diệp cũng bị cảnh cáo một chút, nhưng là người khác liền sẽ đem chính mình ở Toàn An Trấn trải qua nói cho Lục Phiến Môn. Bọn họ biết đến đồ vật không nhiều lắm, chính là kinh tủng sự tình cũng là rất nhiều. Tỷ như đột nhiên phản bội điếm tiểu nhị cùng khách. Điếm lão bản, sáng sớm sương mù dày đặc cùng nhìn không thấy một người đường phố. Còn có những cái đó ở Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán trong miệng, kẻ điên, Hoa Vinh Nguyệt ẩn ẩn. Cảm thấy lần này Toàn An Trấn sự tình ở Lục Phiến Môn khiến cho không nhỏ rung chuyển. Cho nên gần nhất đang ở chậm rãi đem người từ Toàn An Trấn hướng ra triệt tuy rằng không triệt quá. Nhiều, ai, vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt không có đem người tất cả đều rút khỏi đi đâu. Một là Toàn An Trấn trong khoảng thời gian này nhân viên biến động thật sự quá lớn. Hơi vượt qua thừa nhận phạm vi, này mắt nhìn chính là ăn Tết. Nếu là ăn Tết thời điểm lại đến cái đại chuyển nhà. Hoa Vinh Nguyệt rất sợ chính mình sẽ bị người thọc, cúc hoa. Nhị là Hoa Vinh Nguyệt xong việc đã từng cẩn thận hồi tưởng quá chính mình cùng Giang Liên Hoán nói. Chuyện, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không cần thiết chạy. Bởi vì Giang Liên Hoán nói lời nói ngoại tựa hồ đều là như vậy cái ý tứ. Hoặc là nói Giang Liên Hoán. Cảm thấy, Hoa Diện là có thể ngăn cản trụ Lục Phiến Môn nhìn trộm. Bởi vì ngươi tưởng. Nếu Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình sau khi trở về Hoa Diện khẳng định sẽ mang theo Toàn An Trấn lạnh lạnh, kia hắn liền sẽ không nói cái gì, ta khẳng định sẽ không đem Hoa Vinh Nguyệt sự tình nói ra đi. Hắn khẳng định cái gì cũng không nói, trở về cấp Lục Phiến Môn tham thượng một bút liền xong rồi. Lục Phiến Môn mang theo người 3 ngày đè cho bằng Toàn An Trấn. Chuyện gì đều không có. Hà tất nhiều lời như vậy một câu. Hết chương.